phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, Minh Tu Thanh Mai Trúc Mã. Lâu Mộ Yên đám người theo cái kia thanh âm xem qua khứ tự gặp một gã mặc màu lam cung trang khí. Chất lãnh diễm nữ tử bước chậm đã đi tới, thân thể của nàng sau còn đi theo hai gã nữ tử. Lời mới vừa nói nhân chẳng phải vị này lãnh diễm cung trang nữ tử, mà là phía sau nàng mặc xanh nhạt sắc váy dài diện mạo kém cỏi rất nhiều trung đẳng tư sắc nữ tử. Lâu Mộ Yên cùng lãnh diễm nữ tử ánh mắt giao thoa một cái chớp mắt tức gì. Trong lòng đối với đối phương đều sinh ra một loại không hiểu không vui cảm giác. Kỳ thực này coi như là một loại cường giả giác quan thứ 6. Các nàng trong lúc đó hơi thở bài xích lẫn nhau. Bất quá cung trang nữ tử vẫn chưa đem Lâu Mộ Yên này chính là nguyên cảnh sơ kỳ tu vi kiếm sư để ở trong lòng. Tên kia chân bảo các quản sự nhìn thấy ba người lên lầu cũng là ngẩn người. Lập tức cười đứng lên nói. Lan quận chúa, Chu tiểu thư, Ti tiểu thư của hắn ngữ khí tương đối khách khí. Nhưng không có bao nhiêu cung kính. Dù sao chân bảo các sau lưng thế lực thật khổng lồ. Bộ này trang sức cho ta bao đứng lên đi, vị kia mặc xanh nhạt sắc quần áo nữ tử trực tiếp không? Nhìn Lâu Mộ Yên đám người đối quản sự nói. Lâu Mộ Yên thưởng thức trên tay khuyên tai không có mở miệng. Nàng nhưng là muốn nhìn Trung Châu thứ nhất chân bảo các hội có phản ứng gì. Này, quản sự sắc mặt có chút khó xử. Trong lòng cũng có chút không vui Chu tiểu thư tác phong. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Mộ Yên hỏi. Vị tiểu thư này, bộ này trang sức ngươi muốn mua sao? Ý tứ của hắn thật rõ ràng. Nếu Lâu Mộ Yên muốn mua liền bán cho nàng, nếu không mua liền bán cho vị kia Chu tiểu thư, tự nhiên là muốn, Lâu Mộ Yên cũng không thị cái kia nữ tử xem ra quá sắc bén ánh mắt. Bình tĩnh thong dong mở miệng, vị kia Chu tiểu thư hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cư nhiên dám cùng nàng chống đối. Nàng không vui xem quản sự hỏi, làm sao ngươi làm việc? Cái này trang sức nhưng là ta trước mở miệng nói muốn, quản sự cũng không phải nên niết. Hắn có thể đi đến chân bảo các quản sự tự nhiên có bản thân xử sự tác phong. Hơn nữa nếu tận lực đi đòn ý nói hùa sở hữu khách hàng. Kia đánh mất ngược lại là chân bảo các mặt. Chu tiểu thư, trang sức là vị tiểu thư này trước xem. Chúng ta chân bảo các luôn luôn đều có thứ tự trước sau quy củ. Cho nên nàng nếu là muốn bộ này trang sức, kia dựa theo quy củ tự nhiên là muốn bán cho của nàng, quản sự nhàn nhạt trả lời. Chu cười liệu ánh mắt mị mị trực tiếp nhìn về phía Lâu Mộ Yên kiêu ngạo ương ngạnh nói. Bộ này trang sức bổn tiểu thư muốn, nàng là Trung Châu đại thế gia Chu gia hệ tiểu thư. Từ nhỏ liền trà trộn ở Trung Châu thành, khả chưa từng gặp quá những người này. Nghĩ đến lại là Khắc Châu tới được nhân, đối phương cho dù là Khắc Châu đại gia tộc đến nàng cũng không e ngại. Ở Trung Châu trên địa bàn nàng tùy ý sinh hoạt nhiều năm như vậy. Trừ bỏ không thể đắc tội nhân thật đúng chưa sợ qua ai. Dù sao nàng nương nhưng là tiên hoàng hậu đường muội, kia thì thế nào, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt trao trao mày, người nghe không hiểu quản sự nói sao, nếu bàn về kiêu ngạo. Lâu Mộ Yên không sợ chút nào bất luận kẻ nào. Ngươi, Chu cười liễu sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dám như vậy sặc nàng. Nàng hư lạnh một tiếng nâng nâng cằm cao ngạo hỏi. Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai chăng? Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Lâu Mộ Yên không nói gì thu hồi ánh mắt. Xuất ra một cái chứa 3 triệu nhiều trung phẩm linh thạch nhẫn đưa cho quản sự. Đây là mua trang sức linh thạch. Người nhiều điểm mần ni quản sự thanh tra một lần cười nói. Số lượng vừa vặn tốt, này đó trang sức cùng vật phẩm trang sức đều là tiểu thư, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Kia một bộ hoa lan trang sức trực tiếp thu lên, miểu miểu chờ linh sủng cũng đem lấy ra đến gì đó thu hồi. Nếu không là Lâu Mộ Yên ở biển ý thức chung làm cho nàng nhóm đừng xúc động. Các nàng đều muốn xông lên đi tấu cái kia xấu nữ nhân một chút. Ta nhưng là Trung Châu thành Chu gia nhân, ngươi là chỗ nào đến gì đó, cư nhiên dám không nhìn bổn tiểu thư, Chu cười liễu nổi giận. Nàng ở Trung Châu trẻ tuổi trung kiêu ngạo quen rồi, bởi vì tiên hoàng hậu cùng Lan gia nguyên nhân chính là siêu cấp lớn gia tộc đệ tử đều sẽ cho nàng vài phần tính tôi. Phóc, ngươi quả thật như là chư gia nhân, Băng Kích suy cười một tiếng. Cao thấp quét tảo đối phương liếc mắt một cái vây quanh bắt tay vào làm nói. Bộ dạng rất như là chư, ngươi, Chu cười liễu khi nào chịu quá như vậy vũ nhục. Nàng nhất tức giận xuất ra một cái roi liền hướng tới Băng Kích xua đi. Băng Kích châm chọc cười cười, tùy ý giật giật chỗ này không gian liền vặn vẹo một chút. Đối phương roi trực tiếp dừng ở cách đó không xa một cái bình hoa thượng. Phanh, bình hoa tẫn toái, quản sự thấy thế sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Chu tiểu thư, nơi này nhưng là chân bảo các, người cho dù là Chu gia tiểu thư cũng không thể ở trong này bắc sát, khó trách đều nói Chu gia chính là phụ thuộc vào Lan gia phù không lên tường bù nhão. Xem Chu gia hệ tiểu thư này bản tính, hắn hiện tại tin, vỗ vỗ, tiếp theo một trận chụp tiếng vỗ tay vang lên, một gã mặc màu cam quần áo nữ tử mang theo một nam một nữ đã đi tới. Hình dung hảo, Phượng Ly Du, sao ngươi lại tới đây? Chu cười liễu gặp người tới sau đồng tử co rụt lại. Phượng Ly Du tùy ý quét Chu cười liễu liếc mắt một cái nói. Ngươi có thể đến, ta vì sao không thể? Lập tức nàng ngữ điệu vừa chuyển vui cười nói. Bằng không làm sao có thể nhìn đến trận này ngươi xấu mặt hảo diễn, ngươi, Chu cười liễu hung. Hăng trừng mắt nhìn Phượng Ly Du liếc mắt một cái. Sau đó cứu trợ xem thân mang màu lam cung trang lãnh diễm nữ tử. Biểu tỷ, bộ này hoa lan trang sức ta vốn là mua đến đưa cho ngươi, Phượng Ly Du là Trung Châu siêu cấp lớn. Gia tộc Phượng gia gia chủ nữ nhi, các nàng Chu gia vô pháp cùng chi so sánh với, nhưng là nàng biểu tỷ Lan quận chúa thân phận cũng không so đối phương kê mon sơ trọng yếu nhất là. Phượng gia cùng Lan gia đã sớm xé rách mặt. Bằng không nàng cũng không có khả năng ỷ vào Lan gia thế thường xuyên đi cùng Phượng Ly Du gọi nhịp. Từ đầu tới cuối Lan Nhược Thủy cũng không chen vào nói. Phảng phất đây là nhất kiện không có quan hệ gì với nàng sự tình. Nghe được Chu cười liễu lời nói, nàng nhàn nhạt lườm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Như vậy trang sức còn không lọt nổi mắt xanh của ta, của nàng ý tứ thật rõ ràng. Như vậy gì đó vô pháp đập vào mắt, những người khác muốn thì lấy đi. Lâu Mộ Yên sóng mắt vòng vo chuyển thu liễm thần sắc cũng không nói chuyện. Nàng sẽ không nhược trí đi cùng đối phương tranh như vậy võ mồm cực nhanh. Hơn nữa nhân gia cũng không nói gì thêm nhằm vào lời nói. Cũng đúng, biểu tỷ ngươi nhưng là Minh Đế thân phong Lan quận chúa. Lại là cửu hoàng tử Thanh Mai Trúc Mã biểu tỷ. Như vậy trung phẩm thần khí trang sức còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu, Chu cười liễu. Cười đòn ý nói hùa nói. Tuy rằng cửu hoàng tử cũng là của nàng biểu ca, nhưng là nàng lại không có tư cách trực tiếp xưng hô hắn vì biểu ca. Gặp mặt đều phải tôn xưng cửu hoàng tử điện hạ hoặc là minh hoàng điện hạ. Lâu Mộ Yên nghe được Chu cười liễu lời nói trên mặt không có bao nhiêu dao động. Trong lòng lại không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai này khí chất cao lãnh nữ nhân là Minh Tu Thanh Mai Trúc Mã, biểu tỷ A. Minh Tu bản thể luôn luôn đều ở Thiên Linh Đại Lục tu hành. Nghe Long Diệu nói chưa từng có thân cận quá cái kia nữ nhân. Vậy bọn họ là thế nào Thanh Mai Trúc Mã? Nàng tin tưởng Minh Tu, cho nên trong lòng không có một tia toan vị, chỉ cảm thấy buồn cười. Khó trách nàng cùng vị này Lan quận chúa vừa thấy liền phản cảm. Từ trường không đúng, nguyên lai là một chi minh tu lạn hoa đào. Lan Nhược Thủy lạnh lùng đối Chu cười liễu nói. Đi thôi, sau khi nói xong xoay người đã hạ xuống lâu. Trực tiếp không nhìn đối nàng cái mũi không là cái mũi. Ánh mắt không là ánh mắt Phượng Ly Du. Minh tu cũng là Chu cười liễu như vậy nữ nhân có tư cách đàm loạn. Chê cười, mặt đều nàng bị mất hết, còn ở nơi này đắc chí. Chu gia gia giáo thật sự là càng ngày càng kém. Hết chương.